chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 81, là chú nhỏ thật đó. 1. Góc truyện audio.com. Cửa thang máy mở ra, Hàn Chi Cần ung dung bước ra. Hàn Chi Cần hôm nay rất ngoan ngoãn, vừa thấy mọi người liền lên tiếng chào hỏi, bình thường anh đều không làm như vậy, mọi khi, vừa vào nhà liền tùy tiện đá giày văng ra thả người ngã xuống sofa, mặc kệ tất cả mọi người ngồi chơi điện thoại, bà cố, mẹ thím. Nhìn Hàn Chi Cần như vậy, bà nội, Lục Yến Quy và cả Hạ Vãn An đều kinh ngạc. Bọn họ còn chưa kịp lấy lại tinh thần khi vừa nhìn thấy những hành động khác thường của Hàn Chi Cần, sau khi Hàn Chi Cần bước ra, từ trong thang máy một người khác xuất hiện, sau đó bà nội, Lục Yến Quy và Hạ Vãn An biểu lộ chê y khuôn mặt lại càng đáng sợ hơn nữa. Không nhìn lầm a, Hàn Kinh Nhiên trước giờ chưa từng tự mình lộ diện trong bữa cơm đoàn. Viên, vì thế nào mà bây giờ lại về ăn cơm? Nhìn thấy mọi người, nghĩ đến khuôn mặt kinh hãi của mình khi gặp cậu nhỏ ở bãi đỗ xe dưới nhà còn không may mắn va vào cửa thủy tinh, tâm trạng Hàn Chi Cần lúc này mới tốt lên một chút, mọi người không nhìn lầm đâu, là chú nhỏ thật đó, lúc nãy trong thang máy con có sơ qua rồi. Lục Yến Quy bị lời nói này của con làm cho giờ khóc giờ cười, đúng là hồ nháo, con nhìn mình, rồi nhìn lại cậu nhỏ của con xem, có thể so sánh được sao? Hàn Chi Cần từ nhỏ đã nghe mấy lời này, nhà khác nỗi ám ảnh đều là con nhà người ta, mà nỗi ám ảnh của anh lại chính là chú nhỏ, chuyện này cho tới bây giờ, anh đã sớm miễn dịch mẹ, lời này của mẹ vô ích, có ai ngốc mới so sánh cùng chú nhỏ, đây không phải tự mang tai vạ đến cho mình sao? Lục Yến Quy mặc kệ con trai mình, trực tiếp nhìn về phía Hàn. Kinh Nhiên, mở miệng thanh âm ôn hòa hơn rất nhiều, Kinh Nhiên hôm nay sao lại có thời gian tới đây? Tới thăm bà nội sao? Hàn Kinh Nhiên nhìn thoáng qua bà nội đứng bên cạnh Hạ Vãn An, sau đó hướng về phía chị dâu khách sáo gật đầu, vâng. Một tiếng, vừa hay, bà nội cũng luôn nhắc đến em và An An, mọi người ngồi nói chuyện cùng bà nội đi, chị đi pha ấm trà. Lục Yến Quy nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Bà nội nhìn thấy Hàn Kinh Nhiên càng thêm vui vẻ, lập tức kéo Hàn Kinh Nhiên đến ngồi bên cạnh. Bà nội và Hàn Kinh Nhiên nói chuyện đều là một vài chuyện lặt vặt, Hàn Kinh Nhiên ngược lại không giống như bình thường cả ngày đều không nói một lời, nói chuyện với bà nội, dù không nói lời nào nhưng cũng sẽ, vâng. Một tiếng, thấy hai bà cháu bọn họ ngồi nói chuyện một hồi, Hạ Vãn An cũng không nói chuyện cùng. Cô thấy Hàn Chi Cần bên, cạnh đang chơi game chê y điện thoại, thấy bữa cơm không thể bắt đầu ngay được liền lấy điện thoại của mình ra để Hàn Chi Cần kéo mình vào đổi. Hàn Chi Cần và Hạ Vãn An từ nhỏ đã sớm quen nhau, đã nhiều năm như vậy, hai bọn họ nói chuyện phiếm với nhau cũng không có gì quá kỳ lạ. Hàn Chi Cần, cậu cố ý phải không, rõ ràng đang đánh nhau, cậu vì cái gì mà bỏ lại tôi một mình rồi chạy. Hàn Chi Cần, cậu nhường Lam cho tôi đi. Hàn Chi Cần, cậu cố ý trả Lam cho tôi. Hàn Kinh Nhiên và bà nội đang nói chuyện phiếm với nhau ở bên cạnh, nghe thấy Hạ Vãn An ở bên cạnh luôn thì thầm to nhỏ, nhịn không được nghiêng đầu nhìn qua. Cách chương.